Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 397. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện. Bạn nào mà có thể ủng hộ team của Tiến Phong một chút chi phí có thể mua bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tê Du, tập 397. Nội tâm Vân Thiên Tôn trầm xuống. Người có thể luôn nhìn chằm chằm vào y, chỉ sợ chỉ có Thái Sơ mà thôi. Bởi vì bản thân Thái Đế có chỗ thiếu hụt, nên mới sử dụng Thái Sơ Đế Kiếm làm căn cơ, ươm mầm đạo thụ, nở đạo hoa, kết thành đạo quả. Cuộc chiến trong thần thức Đại La Thiên, Thái Đế đã thân tử đạo tiêu. Vân Thiên Tôn thừa cơ nắm giữ Thái Sơ Đế Kiếm, Hạo Thiên Tôn thì sợ quá chạy mất dép, vậy nên Đế Kiếm đã trở thành thần binh của y. Thanh Đế Kiếm này chính là bản sinh chí bảo của Thái Sơ. Thời điểm Thái Sơ phá xác xuất thế đã bị Thái Đế cướp đoạt mất, khát vọng với Đế Kiếm vẫn luôn là chấp niệm của Thái Sơ. Trong nháy mắt, thân thể của Vân Thiên Tôn nhảy vào bên trong thần thức Đại La Thiên, thì nhất khí Đại La Thiên đã hung hăng đánh tới, va chạm với thần thức Đại La Thiên. Vân Thiên Tôn gần như rất khó có thể ổn định thân hình. Thật bởi vì lúc này đạo thụ của y cũng không khiếm khuyết như đạo thụ của Thái Đế. Đạo thụ của y rất nguyên vẹn, có thể chịu đựng được. Vù một tiếng, rẽ đạo thụ bay múa, đâm vào sau lưng y. Lập tức thần thức chi đạo quần quận từ trong rẽ đạo thụ tràn ra, gia trì cho nhục thể của y. Bên trong cơ thể Vân Thiên Tôn, linh thai sáng lập, diễn biến tổ đình đại lực, tinh hà bay vút lên hóa thành huyền đồ, thiên hà xuyên qua trời cao, trùng trùng điệp điệp hợp thành thiên hà, xỏ xuống qua huyền đồ. Đạo thiên hà này chảy xiết qua huyền đồ, rồi chảy xuống, quỳ xung quanh tứ cực vũ trụ, một vòng, xác lập tứ cực thần tàng, tứ cực thiên các đại thần tàng lần lượt sáng lập. Tiếp đến là nguyên đồ xuất hiện, thiên hà chảy xiết qua nguyên đồ một lượt, rồi rót vào U Đô, hóa thành Minh Hà, sáng lập U Đô. Minh Hà từ U Đô chạy vào Quy Khư. Quy Khư xuất thế đồng nghĩa với việc y đã tu luyện xong bảy đại thần tàng cảnh giới mới. Đây là bảy đại thần tàng cảnh giới mà Lam Ngự Điền truyền thụ choán. Những cảnh giới này có điểm khác biệt với bảy đại thần tàng cảnh giới lúc trước, không cần phải mượn nhờ thiên địa lực lượng nữa. Bảy đại thần tàng lúc trước, ngoại trừ linh thai thần tàng ra, thì sáu cảnh giới khác đều mượn nhờ lực lượng của những vật bên ngoài, mượn lực lượng của cổ thần. Còn hệ thống thần tàng mới này lại là quan sát thiên địa chi đạo, sáng lập thần tàng, không cần mượn lực lượng bên ngoài mà biến bản thân thành vũ trụ, tham khảo thiên địa chi địa để diễn biến vũ trụ hùng vĩ trong cơ thể. Tu vi thực lực của Vân Thiên Tôn đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thực tu luyện tới U Đô cảnh giới là y đã thoát khỏi sự trói buộc của sống chết rồi, có được thọ nguyên vô lượng như là thần đầu vậy, tuổi thọ sánh ngang với trời đất. Nếu như lấy tiêu chuẩn có được thọ nguyên vô lượng sẽ thành thần, vậy thì tu luyện tới cảnh giới thần tàng thứ 6, U Đô cảnh giới đã có thể xưng là thần cảnh rồi. Nhưng mà hệ thống cảnh giới Lam Ngự Điền khai sáng ra lại không có cảnh giới nào gọi là thần cảnh, thậm chí ngay cả thiên cung cảnh giới cũng không có. Sau khi Vân Thiên Tôn sáng lập bảy đại thần tàng thì nguyên thần của y sừng sững đứng ở trên tổ đình, đại đạo hội tụ, xuyên qua tứ đại thiên môn, trải qua sự tẩy lễ của giao trì ngọc đài, đạo tâm lại trải qua sự ma luyện của thiên hải, tái lập trảm thần đài, cửu ngục đài. Phía trước là một mảnh mông lung, hỗn độn bao la mờ mịt. Nguyên thần của y xuất hiện trước ngọc kinh thành nguy nga, bao la hùng vĩ, nhưng rồi lại không cách nào có thể bước vào ngọc kinh thành. Trong hệ thống cảnh giới do Lam Ngự Điền sáng lập, thần tàng thứ 7 chính là trúc cơ tuyệt đoạn, sau đó chính là tổ đình cảnh giới. Tổ đình cảnh giới lại chia làm tứ thiên môn cảnh, giao trì ngọc đài, thiên hải cảnh, trảm thần đài cảnh, cửu ngục đài cảnh, ngọc kinh cảnh, ngũ thái cảnh và thế giới thụ cảnh. Bảy cảnh giới thần tàng là do tự Lam Ngự Điền hoàn thành, có 8 cảnh giới tổ đình là do đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Hoa Huyền Tú, Tư Bà, U Minh Thái Tử hợp lực sáng lập nên đấy. Chỉ là ngọc kinh cảnh, ngũ thái cảnh và thế giới thụ cảnh bọn hắn vẫn chưa sáng tạo xong. Bởi vì muốn hoàn thành Ngọc Kinh cảnh giới, phải tìm hiểu kỹ Ngọc Kinh Thành, mà Ngọc Kinh Thành đã bị chư vị Thiên Tôn Thiên Đình phong ấn lại, cho lính đứng cảnh gác. Đám người Lam Ngự Điền không thể tiến vào bên trong để tìm hiểu, vậy nên chỉ có thể hình thành một mảnh Ngọc Kinh Thành mông lung mà không cách nào bước vào bên trong. Ngũ Thái Cảnh thì cần tìm hiểu 5 loại tiên thiên đại đạo là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy và Thái Cực. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa không dưới một lần tiến đến di tích ngũ đại mạch khoáng, ý định lĩnh ngộ 5 đại đạo này. Chỉ là 5 loại đại đạo này thực sự cao thâm mật chất, bọn hắn không cách nào có thể viên mãn được. Thế giới thụ cảnh cũng có nét tương tự với hệ thống đạo cảnh truyền thống, cũng giống với Khai Hoàng tu thành 36 tầng đạo cảnh, tu thành Đại La Thiên, sinh đạo thụ, nở đạo hoa, kết thành đạo quả mà thành đạo. Nhưng thế giới thụ cảnh cũng có nét khác với đạo cảnh truyền thống, đó là đạo thụ đạo cảnh thì bất chước theo thế giới thụ, còn thế giới thụ cảnh thì lại chính bản thân tự tìm hiểu thế giới thụ trong Hắc Sơn Thánh Điện, trong tổ đình, rồi dùng đạo của chính mình để khanh để thai nghén ra một gốc thế giới thụ đấy. Tu thành thế giới thụ thì sẽ hợp nhất, điều khiển hết thảy đại đạo ở trong thân thể. Đại đạo lấy thế giới thụ làm trung tâm, hình thành đến một mảnh Đại La Thiên. Thế giới thụ bên trong Đại La Thiên cũng có thể nở đạo hoa, kết thành đạo quả. Hệ thống Đại La Thiên tổ đình khác với hệ thống Đại La Thiên đạo cảnh là ở chỗ không cần lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng. Hệ thống Đại La Thiên tổ đình là do đại đạo của bản thân biến thành. Đây là do Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa ngồi tính ra. Bọn hắn định dùng phương pháp này để tránh trường hợp tầng hư không cuối cùng vì có quá nhiều Đại La Thiên mà sụp đổ, kéo đến đại kiếp vũ trụ phá diệt. Nếu như không ký thác đại đạo, từ hệ thống tổ đình của mình luyện ra Đại La Thiên, vậy thì sẽ không gây áp lực quá nhiều lên tầng hư không cuối cùng. Đây có lẽ cũng là phương pháp ngăn chặn quá trình vũ trụ phá diệt. Hơn nữa, những người khác, tuy những đạo khác nhau thì Đại La Thiên và thế giới thụ trong tổ đình cũng sẽ khác nhau. Hệ thống thiên cung, thiên đình truyền thống là dùng lực lượng để thành đạo. Hệ thống đạo cảnh thì dùng đạo cảnh để thành đạo. Tất cả đều là ký thác vào bên ngoài. Đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa thì ký thác vào bên trong. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hệ thống mới và cũ. Trong thời gian ngắn, Vân Thiên Tôn có thể tu luyện hệ thống tổ đình mới đến Cửu Ngục Đài, từ chất ngộ tính bực này quả thực là rất phi phạm. Nhưng mà hệ thống mới cũng không hoàn chỉnh. Dù cho là đám người đã khai sáng ra nó như thế, như là Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cũng không thể luyện thành. Huống hồ chỉ là một người học theo như ý. Pháp lực của y vẫn thua kém hơn thập đại thành giả hệ thống thiên cung thiên đình như Thái Sơ rất nhiều. Thái Sơ xuất hiện dưới gốc đạo thụ của gã. Trong nhất khí Đại La Thiên, gã ta có thể cảm ứng được trong một quãng thời gian rất ngắn, Vân Thiên Tôn đã cường hóa lực lượng thân thể của mình tăng lên vô số lần, nếu không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Vân, là ta đã phong ngươi làm Thiên Tôn, năm đó cũng là ta bày mưu tính kế cho ngươi hạ giới. Ở Nguyên Đô thành lập Tiêu Hoán Thiên Đình, thậm chí ta phong ngươi làm thiên đế của Sinh Đình Hậu Thiên. Thái Sơ cảm khai nói: nhưng ngươi đã báo đáp ta như thế nào? Ngươi và Hạo Thiên Tôn đã dùng mỹ nhân kế để dụ hoặc ta, vậy nên ta mới đánh mất vị trí thiên đế. Vân à, ta đối đãi với ngươi không tệ, ta cảm nhận được ngươi có hùng tâm tranh đoạt thiên hạ nên ta tài bồi ngươi. Nhưng ngươi lại nhiều lần phụ bạc ta, nhân tộc đều loại không đáng tin như vậy sao? Vân Thiên Tôn điên cuồng điều động lực lượng của thế giới thụ sau lưng, bàn tay y vươn ra, một đạo kiếm quang hiện lên, Thái Sơ đế kiếm rơi vào trong tay y. Vân Thiên Tôn nghiêm nghị nói: bệ hạ ra lệnh ta hạ giới thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, thống trị Sinh Ninh Hậu Thiên, trái lại còn ra lệnh cho Hạo Thiên Tôn hạ giới xây dựng Long Tiêu Thiên Đình, châm ngòi mâu thuẫn giữa chúng ta, để cho chúng ta cắn xé đấu đá lẫn nhau, dẫn binh chém giết lẫn nhau. Dụng ý của bệ hạ đơn giản là bởi vì thấy bán thần và Sinh Ninh Hậu Thiên không ngừng phát triển, cổ thần sẽ khó mà giữ được nền thống trị, vậy nên mới mượn cơ hội này để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, ăn mòn lực lượng của chúng ta. Khi đó ta lập tức ý thức được, muốn đặt đồ cổ thần thì trước hết phải giết chết bệ hạ. Nếu bệ hạ không chết, cổ thần vĩnh viễn thống trị thế giới này, thế giới sẽ vĩnh viễn bị bao trùm trong đêm tối. Vì vậy, người liên thủ với Hạo Thiên Tôn, người nắm giữ thiên minh, nhưng vì để mượn lực lượng của bán thần để chém giết ta, mà ngươi không thể nào không giao choán một nửa quyền lực của thiên minh. Thái Sơ thở dài nói. Hắn lại kêu chiếm thước tổ, chậm rãi sơ tái thiên minh. Vân Thiên Tôn, sau khi ngươi xô ngã ngươi, Vân Thiên Tôn, sau khi ngươi xô ngã ta, ngươi có từng hối hận hay không? Thiên minh của ngươi lại biến thành thiên minh của đám 10 vị thiên tôn, Hạo Thiên Tôn. Ngươi đã đảo nền thống trị cổ thần, phía sau lại bán thần tiếp tục thống trị chư thiên vạn giới. Sinh linh hậu thiên và nhân tộc các ngươi vẫn là tế phẩm, vẫn không thể thoát khỏi mệnh lệnh bị nô dịch và huyết tế. Ngươi lật đổ ta, và ngươi không lật đổ ta thì có khác gì nhau? Vân Thiên Tôn thở dài một hơi, sau đó lại nghiêm nghị nói. Đương nhiên là có khác. Lúc trước không có hy vọng, nhưng hiện tại đã có hy vọng. Đây là khác biệt lớn nhất. Thái Sơ cười ha ha, phất tay áo nói. Hy vọng, hai chữ thực mờ ảo và trầm trọng. Vân Thiên Tôn, người xem vô số nhân tộc và sinh linh hậu thiên lần lượt bị huyết tẩy, lần lượt bị tàn sát muốt suốt mấy trăm vạn năm là hy vọng sao? Người xem Long Hán kiếp, Xích Minh kiếp, Thượng Hoàng kiếp, Khai Hoàng kiếp và cả Duyên Khang kiếp là hy vọng sao? Sinh linh hậu thiên bị cắt như rau hẹ, bị nhổ tận gốc từng cây một, đây là hy vọng của ngươi sao? Vân Thiên Tôn bấm tay, búng lên Thái Sơ Đế kiếm, tiếng kiếm reo rắt, kích thích lòng người. Đây sao không phải là hy vọng? Bệ hạ, năm đó chúng ta không có lực lượng để đánh một trận. Thời đại Long Hán, sinh linh hậu thiên chỉ có mấy đế tọa cường giả. Thời đại Xích Minh, Minh Hoàng đã có thể giết đến bên ngoài Nam Thiên Môn. Thượng Hoàng thời đại, Lăng Nguyệt đã là căn cơ của thiên đình lung lay. Khai Hoàng thời đại, Vô Ưu Hương khiến cho 10 vị thiên tôn sống khó mà an nhàn được. Và đến Duyên Khang thời đại, bệ hạ, chúng ta đã có thể sánh vai với thiên đình rồi. Ánh mắt Thái Sơ rơi vào trên thân đế kiếm, gã ung dung nói. Những sinh linh hậu thiên các người thực sự là đám sâu bọ, giết thế nào cũng không thể giết hết. Cháy cứ mỗi một lần bùng phát lại mạnh mẽ hơn lần trước. Nhưng mà các người không có cơ hội đâu. Gã dò xét thần thức Đại La Thiên, hết sức thổn thức, cảm khái nói. Thái Sơ chi đạo chia làm tiên thiên nhất khí và thần thức. Thái Sơ thành đạo hóa thành Thái Sơ Đại La Thiên, chia làm nhất khí Đại La Thiên và thần thức Đại La Thiên. Ta cần lấy mạng của ngươi mới có thể Thái Sơ thành đạo. Mi tâm thụ nhãn của gã chậm rãi mở ra, để lộ một viên Thái Sơ Nguyên Thạch lóng lánh chói mắt. Viên Thái Sơ Nguyên Thạch này bị thiếu mất một nửa. Gã mỉm cười nói. Sau khi ngươi chết, hai tòa Đại La Thiên dung hợp, ta sẽ là Thái Sơ chân chính. Vậy hả? Ta cũng vậy. Vân Thiên Tôn mỉm cười, mi tâm thụ nhãn của y cũng chậm rãi tách ra, giữ con ngươi lộ ra một viên Thái Sơ Nguyên Thạch. Y mỉm cười nói. Nếu như bệ hạ chết trong tay ta, vậy thì ta đã có thể mượn nhất khí Đại La Thiên của bệ hạ để Thái Sơ thành đạo rồi. Bệ hạ có thân thể Thái Sơ, ta có Thái Sơ Đế kiếm, chẳng biết hiu chết về tay ai. Cái này khó mà đoán trước được. Đồng tử Thái Sơ đột nhiên co rút. Viên Thái Sơ Nguyên Thạch khảm trong mi tâm của Vân Thiên Tôn chính là nửa viên nguyên thạch mà gã đau khổ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lúc trước, thân thể của Thái Đế bị đánh nát ở trong Hỗn Độn Hải do hỗn độn khoáng mạch biến thành. Nguyên thạch rơi xuống Hỗn Độn Hải, nhiều vị thiên tôn đi tìm nguyên thạch nhưng mà không một ai có thể tìm ra viên nguyên thạch kia. Không dưới một lần, Thái Sơ tiến vào Hỗn Độn Hải tìm kiếm tông tích của nguyên thạch, nhưng mà viên nguyên thạch kia lại giống như là mọc cánh mà biến mất vô tung. Gã cũng không ngờ được viên nguyên thạch kia bị Hư Sinh Hoa nhặt được. Hư Sinh Hoa đưa nguyên thạch đến Hắc Sơn Thách Địa. Lam Ngự Điền cùng với hắn ngồi lại với nhau tìm hiểu Thái Sơ chi đạo chất chứa trong nguyên thạch. Cả hai đều thu hoạch được tương đối khá. Trước đó không đâu, Vân Thiên Tôn lại tiến vào Hắc Sơn Thánh Địa để học tập. Lam Ngự Điền truyền thụ cho y hệ thống tu luyện mới. Hư Sinh Hoa biết được y đã nhận được thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, vậy nên đã tặng viên Thái Sơ Nguyên Thạch này cho y, để cho y có thể nắm giữ lực lượng của thần thức Đại La Thiên. Vân Thiên Tôn khảm viên nguyên thạch kia vào mi tâm của mình. Có được viên nguyên thạch này thì quá trình thúc giục thần thức Đại La Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà y cũng có thể thông dong điều động lực lượng của Đại La Thiên và đạo thụ đạo quả. Chỉ sợ bệ hạ không biết tại sao Mục Thiên Tôn nhất định bắt ta phải đến Hắc Sơn Thánh Địa. Ở Hắc Sơn Thánh Địa ta đã học được rất nhiều, ngoại trừ hệ thống tu luyện mới, ta còn được khối nguyên thạch này. Quan trọng hơn chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp đang ở trong Hắc Sơn. Vân Thiên Tôn điều động Thái Sơ Đế Kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi kiếm. Năm đó tại Long Hán thời đại, ta ngoại trừ đã từng giả mạo Mục Thiên Tôn ra, còn đã từng giả mạo Khai Hoàng nữa. Năm đầu Long Hán, ta đã có cơ hội quan sát, từ trong lúc bọn họ chiến đấu tìm hiểu ra đạo pháp thần thông của bọn hắn, có thể học được đạo pháp thần thông của bọn họ như đúc, lấy giả cháu thật. Mà ở trong Hắc Sơn Thánh Địa, ta lại được Khai Hoàng, vị đệ nhất kiếm đạo này đích thân chỉ điểm. Thái Sơ Đế Kiếm nằm trong tay ta sẽ phát huy được uy lực vượt quá tưởng tượng của bệ hạ. Xoẹt một tiếng, Vân Thiên Tôn vung kiếm, mũi kiếm Thái Sơ Đế Kiếm trực chỉ xuống bên dưới. Sau lưng y, từ khí tràn lan, nhuộm tím cả mảnh thần thức Đại La Thiên, từ ngọc vô thượng cảnh giới tạo thành. Một cỗ kiếm đạo sắc bén, khi thấy bức người, đánh đầu thắng đó tuôn ra từ trên thân thể của y. Ở bên trong Đại La Thiên, đột nhiên có vô số tòa chư thiên kiếm đạo xuất hiện, hình thành nên xu thế bảo vệ xung quanh y. Cùng lúc đó, tầng tầng lớp lớp chư thiên do thần thức chi đạo cũng đã dung hợp với chư thiên kiếm đạo, bù đắp cho khuyết thiếu của y trên kiếm đạo. Hai loại chư thiên hợp nhất, uy lực mạnh hơn nữa. Bệ hạ, mời. Thái Sơ Đế Kiếm di động theo cánh tay của Vân Thiên Tôn, đạo uy quần quận tràn ra từ mũi đế kiếm. Kiếm pháp của y có điểm khác biệt với kiếm pháp của Tần Mục và Khai Hoàng. Khai Hoàng kiếm đạo vô song, kiếm pháp của y tuân theo đạo của y, vừa ra tay chính là 36 tòa chư thiên rầm rộ. Kiếm đạo chư thiên kia đã từng làm cho kiếm thần Duyên Khang trưởng thôn phải trao đảo, cũng đã hóa thành tâm ma trong lòng của trưởng thôn. Kiếm pháp của Tần Mục thì lại biến hóa khôn lường, được tôn làm kiếm pháp đệ nhất trong trăm vạn năm qua. Hắn lại dùng thần thông nhập đạo, kiếm pháp cũng như thần thông tràn đầy kiếp số. Mà kiếm pháp của Vân Thiên Tôn thì lại đi theo một con đường khác. Kiếm pháp của y mang theo nét cổ xưa, không biến hóa linh động như Tần Mục, cũng không rầm rộ bằng Khai Hoàng, nhưng lại mang theo đế uy vô thượng. Loại đế uy này bắt nguồn từ thời Đại Long Hán, lúc làm thiên đế nhân tộc suốt vạn năm lịch sử của Tiêu Hán Thiên Đình. Thời gian mà y tại vị còn dài hơn cả Thái Sơ. Không chỉ có như vậy, trong lúc y tại vị đã giết chết Thái Đế, giết chết Thái Sơ, y giết chết kẻ thống trị Thái Cổ Thái Đế ngay trong Thái Hư, giết chết kẻ thống trị Thiên Đế thực Cổ Thần Thái Sơ ngay trong Nguyên Đô, trực tiếp lật đổ nền thống trị của Cổ Thần. Kiếm pháp của y mang theo uy phong trù sát hai đại nhân vật, khiến cho kiếm pháp của y có được đế uy vô thượng, dẹp yên hết thảy xu thế. Trường kiếm của y rất uy nghiêm, thậm chí còn cao hơn cả vị Thiên Đế Cổ Thần Thái Sơ này. Đây chính là uy của y, thế của y. Sắc mặt của Thái Sơ trở nên ngưng trọng, gã lấy ra đế kiếm mà mình tự luyện chế ra, nghênh tiếp chiêu của kẻ địch. Hai người hai kiếm, trong tích tắc kiếm chiêu va chạm, Thái Sơ lập tức cảm giác được mình không cách nào chống lại được cỗ đế uy kia, hoàn toàn là thua đối phương một cái đầu. Nhưng mà nhược điểm của Vân Thiên Tôn cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là pháp lực của y thua kém gã rất nhiều. Sau đầu Thái Sơ hiện hiện một tòa đại thiên đình, Lăng Tiêu Điện mà Tam Công Tử ban tặng cho gã phát tán hào quang, khiến cho pháp lực của gã tăng vọt, lấy xu thế không gì địch nổi, cưỡng ép nghiền ép đối phương. Ở trong tầng hư không cuối cùng, hai tòa đại la thiên va chạm. Ở trên không trung tổ đình cũng có hai tòa đại la thiên cũng dây dưa với nhau. Ở bên dưới hai tòa đại la thiên kia, Hạo Thiên Tôn và Khai Hoàng ngồi đối diện với nhau trên đài. Cả hai đều chưa từng đứng dậy, bọn hắn ngồi trên mặt đất. Khai Hoàng rút kiếm đâm đến chỗ Hạo Thiên Tôn. Vạn đạo thiên luân sau đầu Hạo Thiên Tôn lướt qua người gã, che chắn giữa hai người bọn họ. Vạn đạo thiên luân xoay tròn, 58 tòa bảo điện, 36 thiên cung không ngừng chuyển động trong thiên luân, quấy nát đại đạo chất chứa bên trong một kiếm này của Khai Hoàng. Bong một tiếng, một kiếm này của Khai Hoàng đâm ra, 36 tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng đầu nổ vang liền thả ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Kiếm thứ hai bắn ra Thái Minh Tể Thiên Kiếm. Kiếm của y lao ra, lũ lượt nối tiếp nhau. Sau khi tiếng nổ thứ 36 vang lên, một tòa kiếm đạo Đại La Thiên xuất hiện, đâm thủng Vạn Đạo Thiên Luân. Cùng lúc đó, Vạn Đạo Thiên Luân xoay tròn, mỗi một vòng chuyển động đều bắn ra một đạo tâm vô cùng nặng nề. Phía trước hiện ra thêm một đạo Vạn Đạo Thiên Luân. 28 tòa chư thiên của Vạn Đạo Thiên Luân xoay tròn, 28 đạo thiên luân trùng điệp dũng mãnh lao về phía trước. Khai Hoàng bị kính bên trong thiên luân, Khai Hoàng bị vây kín bên trong thiên luân. 28 tòa chư thiên đạo cảnh, đạo cảnh của gã không bằng Khai Hoàng. Vạn Đạo Thiên Luân cũng là tiên thiên nhất khí, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn của tiên thiên nhất khí. Nhưng mà thiên luân lại được tạo thành từ đại thiên đình của gã, một thiên đình hoàn mỹ, chất chứa một lực lượng quá mạnh mẽ. Chỉ 28 tòa chư thiên cũng đã đủ để lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng rồi. Hầu như trong cùng một lúc, cả hai đều tung ra một chiêu ắt phải chết, nhưng đồng thời cả hai cũng lọt vào trong tầm ắt phải chết của đối phương. Khai Hoàng vươn người đứng dậy, chỉ thấy thiên cung bảo điện không ngừng xoay xung quanh y, bắt đầu hóa thành cái mầm lớn điên cuồng chuyển động nghiền ép. Hạo Thiên Tôn lập tức nhìn thấy một gốc đạo thụ xuất hiện ngay trước mắt mình, sắc mặt của gã lập tức tái nhợt. Nếu như không có Tử Tiêu Điện của Tứ công tử, khẳng định là ta không thể nào cản được một kiếm này của ngươi. Đáng tiếc. Sau đầu gã, hư ảnh của Tử Tiêu Điện hiển hiện, nghênh đón đạo thụ do kiếm chiêu cuối cùng của Khai Hoàng hóa thành. U Đồ. Nguyệt Thiên Tôn đã mất đi sự gia trì của Lãng Uyển, thân hình lập tức bại lộ trong tầng hư không thứ 35. Hư không lực lượng ập tới, thân thể và nguyên thần của nàng bị hư hóa, nhục thể của nàng bị kéo mỏng, không ngừng bị kéo giãn ra bốn phương tám hướng. Nhưng mà lúc Nguyệt Thiên Tôn thi triển Tái Cực Hư Không Kính, thân thể và nguyên thần của nàng lập tức khôi phục như cũ. Công pháp của nàng gọi là Tái Cực Hư Không. Tái cực là hai mặt cực đoan, một cái lớn nhất, một cái nhỏ nhất, mà hư không thì đại biểu cho tính chất đặc biệt trong công pháp của nàng. Tại thời kỳ Long Hán, đối phó với Thái Đế, nàng đã học được kiến thức đóng vào hư không từ chỗ tạo vật trổ. Hư không kiều ở Thái Hư Chi Địa được gắn khung vào tầng hư không thứ 35, mà tam gian phòng điểm cuối hư không chính là do nàng tính toán, thiết kế, chế tạo. Nàng dung hợp không gian chi đạo và hư không chi đạo lại một cách hoàn mỹ, hóa thành một điểm không thể vượt qua, không một ai có thể xâm nhập vào được. Tam gian phòng cũng không bị tầng hư không thứ 35 phá hủy. Đây là tác dụng của công pháp Tái Cực Hư Không của nàng. Khi đó Nguyệt Thiên Tôn đã có thể tiến vào tầng hư không thứ 35. Ngày hôm nay đương nhiên càng không nói chơi. Trong cuộc chiến trong thần thức Đại La Thiên, nàng thậm chí có thể dùng thần thông để đưa Lăng Thiên Tôn vào tầng hư không cuối cùng. Nhưng rồi đôi chân nàng đang đặt trong tầng hư không thứ 35 chợt lảo đảo không đứng vững. Cả tầng hư không thứ 35 kịch liệt vặn vẹo, hóa thành một hỏa diễm cực lớn. Thân thể Hỏa Thiên Tôn chậm rãi bay lên, càng lúc càng lớn. 35 tầng hư không quấn lấy Nguyệt Thiên Tôn, hóa thành một đạo hư không đạo hỏa luân lơ lửng sau đầu gã. Đã mất đi sự trợ giúp của Lãng Huyền, nàng lập tức rơi vào sự khống chế của Hỏa Thiên Tôn. Cùng lúc đó, hai vị Thái Cực cổ thần riêng phần mình vươn tay ra, chỉ thấy Thái Cực tinh vực xoay tròn hình thành, giam cầm Lãng Huyền ở trong đó. Lãng Huyền lập tức thi triển thần thức, thần thông liên tục thay đổi, quan tưởng ra vô số thần thông đủ loại hình thái. Thậm chí ngay cả thần thông của Tần Mục, kiếm đạo của Khai Hoàng cũng quan tưởng ra được. Tất cả thần thông đồng loạt tấn công hai vị cổ thần bên ngoài Thái Cực tinh vực. Thần vương không cần chống trả, hai vị cổ thần đồng thanh nói. Thần thức chi đạo của ngươi chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, vẫn chưa thể uy hiếp đến ta. Thái Cực chi đạo tạo hóa vạn vật chính là khắc tinh của thần thông quan tưởng. Nếu như ngươi chống trả thì có thể sẽ phải lĩnh một ít đau khổ đấy. Lãng Uyển quát tháo, thân thể nàng đột nhiên bành trướng, hiện ra chân thân của tạo vật chủ. Nàng sừng sững giữa Thái Cực tinh vực, giống như là cự nhân đang dùng tay để kéo tinh hà, vần về tinh thần. Nàng hiện ra chân thân, thần thức càng thêm mênh mông, thâm sâu, thậm chí còn quan tưởng ra quần tinh, nhiễu loạn Thái Cực tinh vực. Hai vị cổ thần thở dài, thúc giục tinh vực. Những nơi thách cực chi đạo đi qua, hết thảy thần thức thần thông của Lãng Nguyên Thần Vương đều bị cát hóa, hóa thành từng hạt cát bay lả tả đầy trời, trôi lơ lửng bên trong tinh vực. Phương thức công kích của thần thức chi đạo của nàng chủ yếu là dựa vào quan tường, là quan tường ra vật chất. Nhưng mà thái cực chi đạo lại sinh hóa vạn vật, cải biến cấu tạo của vật chất. Bởi vậy thần thức thần thông của nàng không cách nào có thể phát huy được tác dụng, trực tiếp bị phá vỡ. Thái cực tinh vực thu nhỏ lại, áp chế vị nữ tạo vật chủ kia. Thân thể của nàng bị áp chế cũng không ngừng thu nhỏ lại. Thần vương, đắc tội rồi. Hạo Thiên Tôn muốn chúng ta bắt ngươi về. Bốn cánh tay của hai vị thái cực cổ thần rơi xuống như là dệt vải. Bọn hắn thúc giục pháp lực trói chặt lấy Lãng Huyền. Chỉ thấy thái cực tinh vực dần dần hóa thành thái cực sa bàn, hoàn toàn giam cầm Lãng Huyền. Hai vị cổ thần vẫy tay, thái cực sa bàn bay lên lơ lửng sau đầu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một chiếc kim thuyền đánh tới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thái cực sa bàn bị đè nát, vô số hạt cát bay múa đầy trời. Hai vị cổ thần kinh ngạc, vội vàng điều động pháp lực thu gom sa bàn, giọng nói có chút lạc đi. Mục Thiên Tôn. Sau khi kim thuyền đụng nát sa bàn thì lập tức chờ Lãng Nguyên bay đi. Nhưng mà trên kim thuyền cũng không hề có bóng dáng của Tần Mục. Hai vị cổ thần đưa mắt nhìn nhau. Nếu như là Mục Thiên Tôn ở trên thuyền thì chúng ta không dễ làm rồi. Chúng ta đã đồng ý với hắn sẽ không đối đầu với hắn. Nhưng nếu như hắn không ở trên thuyền thì cũng không thể trách chúng ta được. Thái cực sa bàn một lần nữa lại ngưng tụ, gào thét trải rộng ra, hóa thành thái cực tinh vực, khiến cho kim thuyền trong tinh vực di chuyển rất khó khăn. Đôi rắn của hai vị cổ thần du động, đuổi theo kim thuyền. Đột nhiên thấy trên đầu thuyền có một vật thể tròn tròn cực lớn lăn lồng đốc xuống, nện vào trong thái cực tinh vực. Vật thể tròn tròn nặng nề kia là một quả trứng hỗn nguyên lớn, tròn tới mức hoàn mỹ. Bên ngoài vỏ trứng hiện ra đủ loại đạo văn phức tạp. Đạo văn ông một tiếng được kích hoạt, đám tinh thần bốn phía vọt đến chỗ bọn hắn, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Kim thuyền bắt lấy cơ hội này, lập tức chờ Lãng Nguyên lao vào trong thái cực tinh vực. Hai vị thái cực cổ thần phẫn nộ quát lớn một tiếng, đang định truy kích đuổi theo thì đột nhiên từ bên trong quả trứng kia có một giọng nói nặng nề vang lên. Hai vị đạo hữu, thái thủy hữu lễ. Hai vị cổ thần Thái Âm và Thái Dương vội vàng dừng bước. Thái Âm nương nương mở miệng thăm dò. Ở trong vỏ trứng kia chẳng lẽ là thái thủy đạo huynh? Từ trong trứng một lần nữa truyền đến giọng nói của thái thủy. Hắn cười hà hà nói. Chính là thái thủy. Hai vị đạo hữu, các ngươi xuất thế sớm, ta vẫn chưa xuất thế. Theo lý mà nói, có lẽ ta nên gọi các ngươi là đạo huynh. Thế nhưng ta lại sinh ra trước các ngươi, bởi vậy mặt dày một chút gọi các ngươi là đạo hữu. Thái Dương cổ thần nói. Tiên thiên ngũ thái là tính theo thứ tự sinh ra, không nhắc đến thứ tự xuất thế. Thái Dịch sinh ra rất sớm, Thái Sơ thứ hai, Thái Thủy thứ ba, Thái Tố thứ tư. Còn chúng ta là những người trẻ nhất trong ngũ thái, đương nhiên phải gọi các hạ là đạo huynh. Vì sao đạo huynh lại cản đường chúng ta? Ở trong trứng, Thái Thủy lại nói. Ta là đang cứu các người đấy. Ta đi theo Mục Thiên Tôn tu hành, tầm mắt và kiến thức cũng dần dần uyên bác. Chẳng những ta biết được Mục Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn luôn tranh đấu, còn biết được người tiền sử đang mưu đồ vũ trụ ta. Các người trợ giúp Thái Sơ thì cũng thôi đi, vì sao cũng muốn đắm mình trợ giúp cho Hạo Thiên Tôn? Hạo Thiên Tôn có thể làm được chuyện gì tốt chứ? Hắn cầu kết với công tử vũ trụ tiền sử, ý định để bọn hắn hàng lâm. Đến lúc đó, chúng ta, chúng sinh đều phải chịu cảnh nô dịch. Các người cũng không khá hơn là bao đâu. Thái Âm nương nương nhíu mày nói. Đạo huynh đừng ngăn cản chúng ta. Chúng ta vì thành đạo sẽ bất chấp hết những chuyện khác. Nếu như đạo huynh ngăn cản chúng ta, chính là ngăn cản chúng ta thành đạo, sẽ là mối thù thành đạo. Chúng ta quyết không thể đội trời chung. Thôi lắm, Thái Hữu, đây là người trồng mông lên trời phát ngôn bừa bãi. Thái Thủy giận dữ mà hóa cười. Hắn nói. Ngũ thái chúng ta được vũ trụ sinh ra không phải là để thành đạo, mà là để bảo vệ cho sự phát triển của vũ trụ này. Chẳng lẽ các người đến Hắc Sơn Thánh Địa xem một lần, trong những mạch khoáng nơi đó có nơi nào là không có người tiền sử ẩn nấp chờ đợi thời cơ nhập cư trái phép chứ? Những người kia hàng lâm, các người cảm thấy các người sẽ ổn được hay sao? Cho dù các người có thành đạo thì cũng sẽ bị bọn hắn bới ra khỏi Đại La Thiên. Thái Âm Nương Nương đỏ mặt tía tai, lạnh lùng nói: Thái Thủy, chúng ta kính ngươi sinh ra trước, vậy nên mới gọi ngươi một tiếng huynh. Nếu không phải dựa vào thứ tự sinh ra thì có lẽ ngươi còn phải gọi chúng ta một tiếng đạo huynh đấy. Đừng có cậy già mà lên mặt. Hôm nay ngươi nhường đường hay là không đây? Thái Thủy trong trứng nổi giận: Thái Dương đạo hữu, quản tốt muội muội của ngươi. Tiên Thiên Ngũ Thái, Thái Dịch đã bị đoạt giá, Thái Sở đã biến thành con chó của công tử Tiền Sử, Thái Tố đã bị Hạo Thiên Tôn giết chết, Ngũ Thái chỉ còn lại có chúng ta. Các ngươi cấu kết với Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ làm việc xấu, Ngũ Thái chỉ còn lại một mình ta là quang minh lỗi lạc. Oanh một tiếng, Thái Âm Nương Nương không thể nhịn được nữa, Thái Cực Tinh Vực hóa thành một đạo tinh hà, xoáy quả trứng tròn vo kia lên, sau đó nặng nề nện xuống. Người còn chưa xuất thế đã vội quản chuyện của chúng ta. Thái Thủy bị nện đến mức hoa mắt chóng mặt, thất điên bát đảo. Bên ngoài vỏ trứng hiện ra đủ loại đạo văn phủi sạch những chấn động do tinh hà gây nên. Hắn tức tối nói: Thái Cực, ta kính các ngươi có tâm trí lớn lao, tình nguyện phá xác xuất thế, trải qua hồng trần để thành đạo, vốn luôn cho rằng các ngươi là hiểu chuyện, không nghĩ đến các ngươi lại là cái dạng thối không chịu được này. Đừng nói là thành đạo, ngay cả bảo vệ tính mạng của các ngươi cũng khó mà làm được đấy. Thái Âm Nương Nương tức giận nói: Ca, Thái Thủy này là một kẻ đần độn, nếu chúng ta cứ bị hắn chặn lại đây, đứng trước mặt Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ sẽ không thể báo cáo được kết quả công tác. Nếu như hắn cứ si mê không tỉnh. Thái Dương Cổ Thần do dự một lát, lại khách khí nói: Thái Thủy đạo huynh, Ngũ Thái đồng khí chi, Ngũ Thái đồng khí liền chi, huynh là huynh trưởng của chúng ta, nhưng mà Thái Sơ cũng là huynh trưởng của chúng ta, kính xin đạo huynh nhường đường một chút. Thái Thủy trong trứng cả giận nói: Ta không cho phép các người còn có thể bước qua xác ta hay sao? Như vậy thì đành phải bước qua xác người. Thái Dương Cổ Thần và Thái Âm Nương Nương nắm tay nhau, đuôi rắn của hai bọn họ giao thoa, thúc giục Thái Cực Sa Bàn, toàn bộ tinh vực sôi trào. Thái Thủy ở trong trứng sờn gà gai ốc, hắn xài chân lao ra ngoài vỏ trứng, hết sức tức giận mà nói: Ngay cả huynh trưởng cũng giết, các ngươi thực là ngoan độc. Mộc Thiên Tôn, ngươi cũng không nói cho ta biết hai tên này tàn nhẫn sao? Hắn kinh sợ hét một tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy hai chân mình lạnh lạnh, chẳng biết từ lúc nào chân của hắn đã xuyên qua vỏ trứng. Hắn vốn dĩ còn nghĩ mình đang nhanh chân trong vỏ trứng chạy như điên đấy. Một kích vừa rồi của Thái Âm Nương Nương đã đánh vỡ vỏ trứng của hắn. Mới vừa rồi hắn quá sốt ruột nên đã vùng chân đạp vỏ trứng của mình mà lủng hai lỗ. Ta tiêu rồi. Thái Thủy như mê ngủ ban ngày, trên đường chạy trốn chỉ nghe thấy tiếng vỏ trứng liên tục kêu rằng rạc vỡ ra, kế đó là ánh sáng của Thái Cực Tinh Vực từ bên ngoài chiếu tới. Giọng nói của Thái Thủy mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn vừa bỏ chạy như điên, vừa hứng lấy vỏ trứng. Vốn có ý định tu bổ lại vỏ trứng, nhưng mà lực lượng từ bên ngoài Thái Cực Tinh Vực truyền đến càng lúc càng mênh mông, bành trướng, đánh cho quả trứng kia càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Dù cho hắn chuyên tâm tu bổ thì cũng không thể tu bổ. Dịch noãn thể của ta sắp sửa chảy ra ngoài rồi. Hắn khóc thành tiếng. Vỏ trứng vỡ ra, Thái Thủy nguyên dịch thể cũng bắt đầu men theo chân của hắn nhỏ xuống dưới. Thái Thủy khóc không ra nước mắt. Hắn bắt đầu hít vào một hơi thật sâu, sau đó uống cạn hết tất cả Thái Thủy nguyên dịch thể trong vỏ trứng, không còn lại một giọt. Một giọt cũng không thể lãng phí. Hắn cố nén nước mắt, liếm liếm noãn dịch thể bên khóe miệng, sau đó túm lấy một mảnh vỏ trứng nhét vào trong miệng, ngồm ngoàm nhai một miệng đầy, sau đó ngửa đầu nuốt xuống. Cái tên xấu xa Mục Thiên Tôn kia sớm đã để mắt đến vỏ trứng của ta, một mảnh cũng không để lại cho hắn. Vỏ trứng bị nghiền nát, Thái Thủy vội vàng bổ nhào đến mọi nơi, thu lượm ôm hết tất cả vỏ trứng vào trong ngực, không ngừng cho vào miệng mà nhai hết. Hai vị Thái Cực Cổ Thần đánh tới, khí thế hết sức hùng hãn. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy một thiếu niên mập mạp khoác một bộ quần áo màu xanh nhăn nhèo, bên hông hắn có dính một mảnh vỏ trứng chưa chóc hết ra, mà trong ngực thì đang ôm một đống vỏ trứng đang điên cuồng nhai nuốt. Bởi vì hắn đã uống hết nguyên dịch thể, những nguyên dịch thể này chỉ có thể tích góp từng tí năng lượng một, không cách nào điện hóa hoàn toàn, chỉ có thể trữ lại trong cơ thể. Hơn nữa hắn còn nuốt nhiều vỏ trứng như vậy nên thành ra cơ thể càng trở nên mập mạp. Hơn nữa hắn vẫn đang tiếp tục béo lên đấy, trở nên tròn vo với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà nếu như xét về ngoại hình, nếu như hắn có thể gầy đi một ít thì cũng có thể xưng là một nam tử phong tuấn lãng đấy. Tiếc rằng hắn không đã bỏ thái thủy nguyên dịch thể và thái thủy vỏ trứng của mình, dù cho không tiêu hóa nổi thì cũng nhất định phải liều mạng mà nuốt hết. Thái thủy đi theo Mục Thiên Tôn đã lâu, quả nhiên là đã điên rồi, ngay cả vỏ trứng của mình hắn cũng ăn đấy. Thái Âm Nương Nương cười lạnh một tiếng, hạ đòn sát thủ với cái tên béo đang nhai nhồm nhoàm khỏi vỏ trứng kia. Mới vừa rồi ngươi nói ra một đống đạo lý, vốn còn tưởng ngươi là cái loại ra vẻ đạo mạo thế nào, thật không ngờ được là hèn mọn bỉ ổi như vậy. Thái Cực Cổ Thần chần chờ một lát, một là làm thì phải làm đến cùng, Thái Thủy đạo huynh đã hồ đồ tới mất khôn rồi, đành phải giết chết hắn thôi. Lúc trước huynh muội chúng ta muốn phụ tá cho Mục Thiên Tôn nhưng hắn lại từ chối, hắn nói rằng hai chúng ta không được việc gì, chỉ có thể phá chuyện, nếu như đã không thể làm đạo hữu vậy thì chỉ còn cách làm đối thủ mà thôi. Hai chiếc đuôi rắn của hai vị Thái Cực Cổ Thần dây dưa, bọn hắn hợp lực thôi thúc Thái Cực Sa Bàn, thôi phát uy lực của Sa Bàn đạt tới mức cực hạn. Vù một tiếng, Sa Bàn hình thành nên xu thế âm dương giao thoa, như là hai chiếc đuôi rắn vừa to vừa thô xoay tròn dây dưa với nhau, cắn nát hết thảy mọi thứ. Thiếu niên béo tròn đang ôm vỏ trứng kia cuống tay cuống chân, đống vỏ trứng trong ngực hắn bay lên, chỉ thì hắn đang lục tìm thứ gì đó ở bên trong vỏ trứng màu xám lộn xộn. Đột nhiên hắn tìm ra được một tấm gương màu xanh nhạt, sau đó uyển chuyển đặt tấm gương sau gáy. Oanh một tiếng, Thái Cực Sa Bàn bao vây tên béo kia lại. Hai vị Thái Cực Cổ Thần có thể thấy được rất rõ ràng, từ bên trong tấm gương màu xanh sau đầu Thái Thủy bắn ra một hào quang mờ mịt chiếu rọi lên người hắn. Uy năng của Thái Cực Sa Bàn cứ như vậy mà gào thét xuyên qua thân thể hắn, chẳng mảy may để lại tổn thương nào cho hắn. Nội tâm hai vị Thái Cực Cổ Thần hoảng loạn không thôi. Đây là bạn sinh chí bảo của Thái Thủy sao? Sao lại cổ quái như vậy? Mặt gương kia thực sự không phải được chế tạo từ đồng xanh, chỉ là nó có màu xanh mà thôi. Sau tấm gương thoạt nhìn có rất nhiều hoa văn cổ quái, kính quang chiếu rọi một cái, uy lực thần thông của bọn hắn bị rửa sạch. Thái Thủy cuống quýt thu gom số vỏ trứng còn lại, ôm hết vào trong ngực, dốc sức liều mạng cho hắn cho hết vào trong miệng. Hai vị Thái Cực Cổ Thần vừa giận vừa thấy buồn cười, thầm nghĩ: còn có ai có thể cướp của ngươi hay sao? Bọn hắn lách mình lên tiếng, đột nhiên Thái Thủy Cổ Thần lại lăn một vòng vọt đến chỗ của bọn hắn. Hai người đồng thời ra tay, một người thi triển thần thông thuần dương, một người thi triển thần thông thuần âm, một trái một phải, muốn ngăn cản cái tên béo kia. Nhưng mà Thái Thủy lại một lần nữa lao xuyên qua thần thông của hai người bọn hắn. Uy lực thần thông của hai bọn hắn là kinh người tới bậc nào chứ, nhưng rồi chẳng thể nào đụng chạm tới người hắn. Bành một tiếng, một quyền nện vào má phải của Thái Âm Nương Nương, má phải của Thái Dương Cổ Thần cũng nhận một cú đấm. Hai người vừa sợ vừa giận, chỉ thấy hai tay của Thái Thủy một trái một phải hình thành nên tu thế dẫn dắt hai người bọn hắn đến cùng một chỗ. Mà thần thông đối phương sử dụng chính là thần thông tìm hiểu được từ Thái Cực Chi Đạo. Dùng bản lĩnh của chúng ta để đối phó với chúng ta? Hai vị cổ thần không khỏi tức giận. Người chẳng qua cũng chỉ học được phần râu ria thôi, lại dám ở trước mặt chúng ta bẫn cợt như vậy, thực là quá coi thường chúng ta. Đột nhiên Thái Thủy biến chiêu, thử âm dương thái cực hóa thành thái tối chỉ đạo, đánh cho hai vị cổ thần trở tay không kịp. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ đánh pháp quyết, hỗn độn chi khí tràn ngập quay xung quanh hai vị cổ thần, hóa thành một nụ hoa thực lớn. Thái Tố Hốt Khai Hỗn Độn Bạc, đây là thần thông của Tần Mục. Tên béo này lại thi triển thuần thục như vậy, không hề vấp, tựa như là đã diễn thuyết qua mấy trăm ngàn lượt rồi. Hai vị cổ thần quát tháo một tiếng, thúc giục thái cực sa bàn oanh phá hỗn độn, chợt thấy thiếu niên mập mạp kia khom người cúi bái bọn hắn một cái. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng là thần thông của Tần Mục. Oanh một tiếng, cả hai vị thái dương và thái âm đều thổ huyết bay ngược về phía sau. Hai vị cổ thần gần như tách ra, trong nội tâm bọn hắn lập tức biết không ổn, vội vàng chạy về phía sau. Trên đường đi, hai cái đuôi rắn cuốn quýt với nhau tránh cho bị bức bách ra. Nếu như tách ra, bọn hắn sẽ bị từng cái cúi đầu của thái thủy đánh bại. Rốt cục bọn hắn cũng ổn định được thân hình. Lúc này thái thủy chạy về phía trước, vừa chạy vừa la hét: các người cho rằng những năm này ta ở trong trứng chỉ tiêu hóa nguyên dịch thể thôi sao? Thực không dám giấu giếm, tất cả thần thông của Mục Thiên Tôn đều không thể gạt được cảm giác của ta. Một thân bản lĩnh của hắn ta đều đã học được rồi, mà không học được thì dứt khoát bỏ qua. Hắn đi gặm nhấm của Khai Hoàng, gặm nhấm Nguyệt Thiên Tôn, gặm nhấm Lãng Uyển, gặm nhấm Hư Thiên Tôn. Chỉ cần đeo bám lấy hắn thì hắn gặm nhấm được cái gì, ta liền có được cái đó. Phía sau đầu hắn, chiếc gương kia treo cao quá nửa đầu, kính quang chiếu rọi, khiến cho đối thủ dù có đánh ra thần thông gì cũng không thể nào đánh trúng bản thể của thái thủy, cứ thế xuyên qua thân thể của hắn. Hai vị cổ thần bó tay bó chân, vừa chiến đấu vừa lùi lại phía sau. Bọn hắn hận thái thủy đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn. Mình xin phép ngừng lại ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 397 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.